Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, hòa kiếm đặc tính. Canh thứ hai, không có hình ảnh, tối thiểu tạm thời không có, hẳn là vẫn không có ghi vào, nhưng nhìn văn tự giới thiệu, rất rõ ràng đều là mới từ trên tiên đảo kiếm về, phế phẩm. Trình Lâm trước còn tưởng rằng những thứ đồ này sẽ tạm thời bị các đại ti cục lôi đi. Tiến hành nghiên cứu cái gì? Không nghĩ tới, chỉ là một ngày mà thôi. Dĩ nhiên đã có thể hối đoái rồi. Ý tứ là mở ra cho nội bộ nhân viên sử dụng sao? Trình Lâm thầm nghĩ, nhìn kỹ một chút, phát hiện ti cục dĩ nhiên đã đem những pháp khí này làm đơn giản phân cấp. Hiện nay chia làm cấp 5. LV không cơ bản thuộc về loại kia mảnh vỡ. LV1 xem như là tổn hại nghiêm trọng. Thế nhưng tốt xấu có thể nhìn ra là cái gì. LV2 hoàn chỉnh độ cao hơn một chút. Như vậy vẫn hướng lên. Đây là thuần túy dựa theo hoàn chỉnh độ sắp xếp sao? Trình Lâm phát hiện này xếp thứ tự phương thức thật rất đơn giản a. Bất quá đổi vị suy nghĩ chút. Cái này cũng là phương thức tốt nhất. Các đại ti cục không hẳn không có thể phân biệt ra được pháp khí cấp bậc năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, càng là phẩm chất tốt pháp khí, tổn hại càng nghiêm trọng hơn. Một cái ma đô hình chiếu liền có mấy trăm ngàn kiện pháp khí. Ở không có công nghiệp hóa chữa trị phương pháp trước, cao cấp bảo khí giá trị lợi dụng thậm chí không bằng một ít cấp thấp linh khí. Này liền giống với một thanh dỉ chết rồi AK. Nó lực sát thương thậm chí không bằng một thanh phổ thông dao bầu. Người người đều biết súng ống mạnh hơn dao bầu. Nhưng nếu như cây súng kia gì chỉ có thể đem ra làm gậy nhóm lửa sử dụng đây. Sở dĩ, ti cục đối pháp khí phân cấp cùng pháp khí bản thân phẩm chất cũng không can hệ. Cái này phân cấp càng thêm thực tế. Ân, càng thêm chủ nghĩa thực dụng. Về phần tại sao sẽ trực tiếp lấy ra cung cấp hối đoái sử dụng. Trình Lâm suy đoán vậy cũng là làm mượn các tiểu cổ lật đến kiểm tra pháp khí công năng. Nếu không, do hậu cần từng kiện kiểm kê, kia phải đợi chờ năm nào tháng nào. Pháp khí chính là đem ra dùng, phát thả ra sử dụng cũng không phải kiện khó có thể lý giải được sự. Không phải vậy giữ lại làm gì? Ăn cho. LV không cấp vô pháp hối đoái, hẳn là cân nhắc đến căn bản không ai sẽ hối đoái. LV một cấp 10 điểm liền có thể hối đoái một cái sao? Bất quá bực này cấp hối đoái cũng không có gì lớn dùng. Ta ngược lại thật ra có thể thông qua luyện khí tăng lên. Nhưng vấn đề là trong tay ta còn có một đống lớn vật chờ tu bổ đây. Nào có ở không tu những này? Trình Lâm lật qua lật lại trang, bởi vì khuyết thiếu hình ảnh đối chiếu, sở dĩ hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào quyết định. Ngẩng đầu lên vừa vặn thấy Phùng Kỳ mới vừa, nạp thẻ, xong xuôi. Hắn vội vàng hỏi câu, Phùng Kỳ nghe xong nở nụ cười, ngươi nghĩ hối đoái pháp khí, đi thôi, đồng thời, một mặt khác là có thể hiện trường hối đoái, tốt như vậy. Trình Lâm hơi cảm kinh ngạc, theo Phùng Kỳ đi đến một mặt khác, hắn lúc này mới phát hiện, không ít tiểu cổ lật nạp thẻ xong xuôi sau đều lại hướng về đi bên này. Đó là một đống lớn thùng đựng hàng, hợp quy tắc chồng chất cùng nhau, bên ngoài dựng cái lâm thời sắt lá lều, xem như là văn phòng. Dựa theo chỉ điểm, Trình Lâm trước tiên đem những cái khác chuẩn bị hối đoái vật phẩm ở áp trên đánh xin. Sau đó xếp hàng đến phụ trách người nơi đó quẹt thẻ trả tiền. Tiền cùng dược tề những này rất nhanh đều xử lý tốt. Đến mức hối đoái pháp khí là do một cái khác phụ trách người chủ trì. Người muốn hối đoái pháp khí. Đối phương nhìn Trình Lâm một mắt. Đúng, áp bên trong không có hình ảnh. Ta có thể nhìn hàng sao? Trình Lâm hỏi, tiểu cổ lật gật gù, chỉ phía sau thùng đựng hàng, nói, ân, chính ngươi đi những này thùng đựng hàng chọn liền được. Phía trên đều có nhãn mác, giá cả đối chiếu app trên bảng giá. Chọn xong qua tới chỗ của ta tính tiền. Loại này mãnh liệt thương trường chọn mua ký thị cảm là. Xảy ra chuyện gì à? Trình Lâm có chút ra hí. Đi tới vừa nhìn. Quả nhiên, một loạt thùng đựng hàng cửa đều không có khóa lại. Cửu ti các tiểu cổ lật có thể tự do ở bên trong chọn. Ti cục cũng căn bản không lo lắng có người sẽ trộm cầm. Bên cạnh bố trí chuyên môn, linh năng gác cổng. Mỗi một kiện pháp khí cũng đều đã dán đánh số. Nếu như thất lạc, đến thời điểm truy tra xuống, phiền phức liền lớn hơn. Trình Lâm cũng không chuẩn bị dối trá. Quét mắt, người ở đây cũng không ít. Nhưng phần lớn đều ở LV1, LV2 hai cái khu vực ngưng lại. LV3 cấp pháp khí liền rất ít người. Đến mức LV4 trở lên thùng đựng hàng. Căn bản không có người ở. Xem ra mọi người đều không giàu có. Trình Lâm nhìn tình cảnh này, không do thở dài. Hắn nhớ tới LV3 cấp pháp khí liền cần hơn 100 cái điểm cống hiến tiến hành hối đoái rồi. Đồ chơi này có được hay không dùng còn chưa chắc chắn. Đánh giá cũng không có 7 ngày, không có lý do đổi cái gì. Bảo hành càng là đừng hy vọng. Vạn nhất bỏ ra toàn bộ dòng dõi mua đem pháp khí trở lại dùng một lát, phát hiện căn bản không dễ xài. Đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Cái này cũng là mọi người chọn mua rất thận trọng nguyên nhân. Trình Lâm sờ sờ ví tiền của chính mình. Trong lòng dũng khí tăng gấp bội. Hắn do dự chút, hướng đi LV4 thùng đựng hàng. Khối này căn bản không có người. Hắn kéo cửa ra, đi vào. Phát hiện toàn bộ thùng đựng hàng bên trong chất đầy pháp khí. Đều dán vào đánh số cùng cấp bậc. Phần lớn đều là kiếm. Những này hẳn là đều là trong kiếm trận sản xuất. Trình Lâm thầm nghĩ, trong kiếm trận kiếm cấp bậc kỳ thực không cao. Phần lớn nằm ở trung cấp linh khí trình độ. Nhưng không chịu nổi bảo tồn tốt. Tổn hại trình độ thấp. Giá trị thực dụng lớn. Ở ti cục phân loại thời điểm. Giá cả tiêu so với một đám cao cấp linh khí thậm chí là bảo khí đều cao rất nhiều. Nếu như ta sau đó có thể đem luyện khí điểm skill đầy, giá rẻ thu linh khí, tu bổ lại cao giá bán đi, cảm giác đời này liền không lo ăn uống à. Trình Lâm không nhịn được cảm khái nói, đang ở hắn ước mơ thời điểm, đột nhiên, rất đột nhiên, tay phải của hắn run rẩy chút. Hắn đột nhiên nhìn về phía tay phải, tinh thần cảm giác lan tràn tiến vào sơ thủy không gian nội bộ. Ở trong cảm giác, nguyên bản yên lặng nằm ở sơ thủy không gian nội bộ, hòa kiếm, giờ khắc này đột nhiên tỏa ra lờ. Mờ huyết quang, một đạo màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy từ đen kịt mặt ngoài lan tràn đi ra. Dọc theo đạo kia tinh tế rãnh máu lưu lững lờ trôi qua. Cùng lúc đó, Trình Lâm vị trí thùng đựng hàng bên trong, những kia thành bó đặt, bị dán vào nhãn mác kiếm bỗng nhiên không lý do chuyển động. Liền phẳng phất là đang run rẩy. Toàn bộ thùng đựng hàng hai bên trên kệ hàng thiết kiếm cũng trong lúc đó phát ra tinh tế tiếng ong. Ong, vo ve, chúng kiếm cùng run, như gặp quân vương, run như cầy sấy, loại này chấn động sản sinh cộng hưởng. Thế là, kia tiếng ong ong càng lúc càng lớn, Trình Lâm sắc mặt đột nhiên đại biến, xoay tay lấy ra hòa kiếm, gắt gao nắm lấy, hắn không rõ đây là làm sao, hắn chỉ biết nếu là âm thanh lại tiếp tục tăng lớn. Người bên ngoài tất nhiên sẽ phát hiện động tĩnh của nơi này. Dừng lại, hắn dùng sức nắm hòa kiếm, trong lòng truyền đưa tới một ý nghĩ, chỉ một thoáng. Hòa kiếm mặt ngoài huyết quang đột nhiên tiêu tan, khác nào nghe hiểu ý chí của hắn, một lần nữa trở nên thường thường không có gì lạ. Cùng lúc đó, chúng kiếm cũng đình chỉ run rẩy, thùng đựng hàng bên trong quay về yên tĩnh. Chuyện gì thế này? Trình Lâm ở xác nhận động tĩnh bên này vẫn chưa hấp dẫn đến sự chú ý của người khác sau. Cuối cùng yên lòng, thật sâu phun ra một hơi. Ngưng lông mày suy tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên nhớ lại trong Thôi Diễn trình tự đối Hòa Kiếm giới thiệu. Nhớ tới, ngay lúc đó tin tức đã nói, Hòa Kiếm bị dùng làm kiếm trận mắt trận, sở dĩ đối trong kiếm trận còn lại bảo kiếm có một phần khả năng khống chế. Lẽ nào là bởi vì cái này? Nhưng là trước tại sao không có dị thường? Đúng rồi, bởi vì ta tối hôm qua tu bổ, đêm qua tu bổ 1%, tuy rằng nghe tới rất nhỏ bé, nhưng đối tiên khí mà nói, 1% có lẽ liền đủ để khôi phục một điểm công năng. Nói thí dụ như, đối trong kiếm trận còn lại bảo kiếm, khống chế năng lực, Trình Lâm ý nghĩ bay lên, hơi suy nghĩ chút, nắm chặt Hòa Kiếm, ánh mắt nhìn về phía bên trái một thanh thiết kiếm. Một lát sau, chỉ thấy thanh kiếm kia phát ra trầm thấp ong ong. Dĩ nhiên dựa theo Trình Lâm ý nguyện hướng ra phía ngoài di động mười mấy cm. Ngừng, truyền đạt đình chỉ mệnh lệnh sau. Trình Lâm trên mặt cuối cùng không nhịn được hiện ra nụ cười. Hắn xoay tay thu hồi Hòa Kiếm. Trong lòng tâm tư hỗn loạn. Quả nhiên có thể, chỉ có điều hiện nay cường độ khống chế còn rất có hạn. Cần phải tiếp tục tu bổ mới được. Ân, tiếp tục tu bổ xuống sẽ phát sinh cái gì? Chờ những kiếm này phân phối cho còn lại những người tu hành. Vậy ta chẳng lẽ có thể điều khiển bọn họ vũ khí trong tay? Trong phạm vi toàn cầu, như vậy kiếm số lượng có bao nhiêu? 1 triệu, 2 triệu, Trình Lâm mơ hồ, trong lòng bay lên một cái khổng lồ suy đoán. Hắn lắc đầu một cái, đem cái kia không thiết thực ý nghĩ vứt ra đầu óc. Hắn đưa tay ra, đem thanh kia duỗi ra mười mấy cm kiếm rút ra, liếc nhìn. Thanh kiếm này đánh số là C91, không tên cùng mình rất xứng, chính là ngươi rồi, Trình Lâm không tiếng động cười cợt, sau đó xoay người quả đoán rời đi. LV4 cấp vũ khí, giá trị 300 điểm cống hiến, hắn còn hối đoái lên, mới vừa đi tới hối đoái điểm, Trình Lâm điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động lên. Là cái số xa lạ, hắn nhíu nhíu mày. Lấy ra đến ấn nút nhận cuộc gọi. Này, vị nào? Một lát sau, chỉ nghe đối diện truyền tới một cố ý nắm bắt cổ họng âm thanh. Trình tiên sinh đúng không? Con gái của ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta. Không muốn bị giết con tin. Xin lập tức chạy tới Ma Đô sân bay. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.